Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bích Tuyết, Bạch Hy Nhã lớn lên thật xinh đẹp, khiến Khương Diệc Quân luôn nhớ mãi không quên, một lòng muốn có được họ, đến lúc đó rồi hãy nói. Khương Trung Hùng trầm giọng nói, ánh mắt sâu thẳm xuyên qua cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm vắng lặng, không một chút động tĩnh, không hiểu sao, trong lòng Khương Trung Hùng luôn cảm thấy bất an, phảng phất như có chuyện lớn sắp xảy ra, nhưng nghĩ đến việc Khương gia có một cao thủ tiên thú tiên tứ cấp của Thiên Hỏa Tông trấn giữ, nỗi bất an trong lòng ông dần dần lắng xuống. Diệc Quân, cháu có cảm thấy bên ngoài có gì đó không ổn không? Khương Trung Hùng nhấp một ngụm trà, trầm tư một chút rồi hỏi, không thích hợp sao? Khương Diệc Quân tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, khó hiểu nói, ra ra, bên ngoài rất yên tĩnh, không có gì không ổn cả. Yên tĩnh, đúng, chính là quá yên tĩnh. Khương Diệc Quân vừa nói vậy, Khương Trung Hùng lập tức nhận ra vấn đề, đó là toàn bộ nhà cũ của Khương gia quá yên tĩnh. Không một tiếng động, điều này quá bất thường. Dừng lại, ngươi là ai, vào bằng cách nào? Ngay khi Khương Trung Hùng phát hiện vấn đề, chuẩn bị sai người kiểm tra toàn bộ nhà cũ của Khương gia, đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên từ trong sân vắng vẻ, sau một khắc lại im bặt. Không ổn, quả nhiên có cường địch đột kích. Diệc Quân, mau đi mời U đại nhân, mời ông ấy đến giúp đỡ. Nghe tiếng quát lớn của hộ vệ, sắc mặt Khương Trung Hùng đại biến, lớn tiếng thúc giục, ai đến cũng vô dụng, hôm nay không ai có thể cứu các ngươi. Cánh cửa phòng đóng chặt đột nhiên bị một luồng hồn lực cường đại chấn vỡ. Diệp Thần Phong mặt lạnh tanh, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước vào. Diệp Thần Phong, là ngươi, ngươi lại dám quay về. Nhìn thấy người đến, Khương Diệc Quân thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, ta quay về là để lấy mạng các ngươi. Ánh mắt Diệp Thần Phong lạnh lẽo nhìn Khương Diệc Quân và những người khác, sát ý nghiêm nghị nói, ha ha ha, Diệp Thần Phong, ngươi có phải còn chưa biết tình cảnh của mình không? Khương Diệc Quân cười lớn, ngạo mạn nói, không sợ nói cho ngươi biết, U đại nhân đang ở phủ Khương gia ta, hôm nay ngươi có chạy đằng trời. U đại nhân, Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười thú vị, ngươi nói là U Minh Đạo phải không? Rất tiếc, hắn vừa mới chết rồi, đang trên đường xuống Hoàng Tuyền chờ các ngươi. Nói rồi, Diệp Thần Phong mạnh mẽ bước một bước, dẫm nát mặt đất, mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Khương Diệc Quân. Diệc Quân, tránh mau. Cảm nhận được lực lượng bộc phát trong nháy mắt của Diệp Thần Phong, sắc mặt Khương Trung Hùng đại biến, lớn tiếng nhắc nhở, nhưng tốc độ của Diệp Thần Phong quá nhanh, trước khi Khương Diệc Quân kịp phản ứng, cú đấm với lực lượng 5 vạn cân của Diệp Thần Phong đã đánh trúng ngực hắn, khiến hắn bay ra ngoài. Thình thịch, thân thể Khương Diệc Quân bay giữa không trung đột nhiên nổ tung, thịt nát và máu tươi rơi xuống mặt đất, một cảnh tượng kinh khủng khiến người ta rợn tóc gáy. Ngươi, ngươi lại dám giết cháu ta? Nhìn đứa cháu trai mà mình kỳ vọng nhiều nhất chết thảm ngay trước mắt, Khương Trung Hùng chỉ cảm thấy một dòng máu nóng xông lên não, đôi mắt trong nháy mắt biến thành đỏ ngầu, một luồng sát khí cường đại phát ra từ trong cơ thể ông. Ta không chỉ muốn giết hắn, mà còn muốn giết ngươi, cùng với tất cả những kẻ có dã tâm trong Khương gia. Ta muốn cho các ngươi biết, có những người các ngươi không thể trêu vào. Diệp Thần Phong phớt lờ luồng sát khí mà Khương Trung Hùng thả ra, bước chân nặng nề hướng về phía ông, cảm giác áp bức mạnh mẽ trong nháy mắt làm vỡ vụn sát khí của Khương Trung Hùng, khiến hơi thở của ông trở nên khó khăn. Ngươi, ngươi đột phá đến cảnh giới địa thú tướng tam cấp. Cảm nhận được hồn lực đang cuồn cuộn trong cơ thể Diệp Thần Phong, Khương Trung Hùng cảm thấy rõ sự chênh lệch lớn về thực lực giữa mình và Diệp Thần Phong, nhưng ông không còn đường lui, hạ quyết tâm, lấy ra một thanh trường đao vàng óng từ trong túi càn khôn. Một bóng kim thiền ảo hiện lên trên cơ thể ông, kim thiền đao ảnh. Khương Trung Hùng hét lớn, hai tay nắm chặt thanh trường đao vàng, vô số kim thiền quấn lấy bề mặt đao, tăng thêm lực công kích, một đao chém về phía Diệp Thần Phong, phá. Mắt thấy kim thiền đao ảnh của Khương Trung Hùng sắp chém vào người Diệp Thần Phong, hắn co rút đồng tử, tung một quyền vào kim thiền đao ảnh, cú đấm với lực lượng được nén đến cực hạn bẻ gãy, nghiền nát thanh kim đao, một quyền đánh trúng ngực Khương Trung Hùng, xuyên thủng lồng ngực ông. Sau một khắc, Diệp Thần Phong xuất hiện bên cạnh ông, tay phải đặt mạnh lên đầu ông, vận chuyển Phệ Hồn Quyết, cắn nuốt linh hồn thú kim thiền của ông, lấy đi di vật của Khương Trung Hùng và Khương Diệc Quân. Diệp Thần Phong khẽ lóe người, rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi máu tanh, tiếp tục tàn sát cao thủ Khương gia dưới bầu trời đêm tĩnh lặng. Ừ, Diệp Thiên Minh, sao hắn lại ở đây? Trong lúc Diệp Thần Phong lặng lẽ giết chết vài cao thủ Khương gia, hắn bất ngờ phát hiện Diệp Thiên Minh trong một sân nhỏ yên tĩnh. Lẽ nào, cái chết của nghĩa phụ có liên quan đến hắn? Diệp Thần Phong vẫn nghi ngờ, Diệp gia có kẻ phản bội, nếu không thì nghĩa phụ của hắn đã không vô cớ trúng độc mà chết. Thình thịch, cánh cửa phòng đóng chặt đột nhiên vỡ vụn, đánh thức Diệp Thiên Minh đang chìm đắm trong những ảo tưởng tốt đẹp. Lá, Diệp Thần Phong. Khi Diệp Thiên Minh nhìn thấy Diệp Thần Phong đầy sát khí đứng ở ngoài phòng, hắn sợ đến mức ngã phịch xuống ghế, ba hồn bảy vía đều run rẩy, có phải ngươi đã hạ độc giết nghĩa phụ của ta không? Một luồng tinh thần lực cường đại đánh vào đầu Diệp Thiên Minh, khiến tâm thần hắn tán loạn, tinh thần hoảng hốt. Vâng, Diệp Thiên Minh chỉ là một huyễn thú sư nhị cấp, căn bản không thể chống lại tinh thần lực mạnh mẽ của Diệp Thần Phong. Trong lúc hoảng hốt, hắn thừa nhận, thật sự là ngươi, Diệp Huyền Tường có ân nặng như núi với Diệp Thần Phong. Có thể nói không có Diệp Huyền Tường, sẽ không có Diệp Thần Phong. Biết được nguyên nhân cái chết của nghĩa phụ, một luồng sát ý ngút trời phát ra từ trong cơ thể Diệp Thần Phong, đánh vào người Diệp Thiên Minh, khiến hắn sợ hãi đến mức co quắp ngã xuống đất. Không, không, Diệp Thần Phong, ngươi nghe ta giải thích, là Khương gia, là bọn họ ép ta hạ độc, lúc đầu ta không muốn. Diệp Thiên Minh tỉnh lại, không ngừng giải thích, thân thể co quắp trên mặt đất run rẩy, sợ hãi, khi ngươi giết hại nghĩa phụ ta, ngươi nên nghĩ đến, bản thân sẽ có ngày này. Nói rồi, một mũi kiếm sắc bén hiện lên trước mắt Diệp Thiên Minh. Toàn thân hắn bị kiếm quang do Diệp Thần Phong tung ra bổ làm đôi. Vô số máu tươi phun tung tóe ra, nhuộm đỏ mặt đất. Nghĩa phụ, ta sẽ đưa tất cả những kẻ hại người xuống địa ngục, để chúng sám hối với người. Diệp Thần Phong nhìn thi thể Diệp Thiên Minh bị xẻ làm hai. Sát ý nghiêm nghị nói, chừng một nén nhang sau, máu chảy thành sông trong phủ Khương gia. Dưới màn đêm, mùi máu tanh nồng nặc bao trùm toàn bộ phủ Khương gia, ngoại trừ một số phụ nữ, trẻ em, người hầu, thị nữ vô tội bị Tuyết Phiêu Linh xóa đi ký ức tạm thời. Tất cả những người còn lại đều bị Diệp Thần Phong tàn sát. Gia tộc đứng đầu Tử Kim Quốc, Khương gia, hoàn toàn biến mất khỏi Tử Kim Quốc. Chương 113, ta chỉ tin tưởng người chết. Tử Kim Hoàng Cung, trung tâm thực sự của Tử Kim Hoàng Thành. Lúc này, trong một đại điện chạm rồng của Tử Kim Hoàng Cung, tiếng ta múa vang lên. Từng thiếu nữ mặc trang phục mỏng manh, cảnh xuân ẩn hiện, uyển chuyển lắc lư thân thể mềm mại theo điệu nhạc du dương, tạo nên một bức tranh quyến rũ vô cùng. Đại hoàng tử Doanh Giang Lưu khoác long bào màu vàng sẫm, trên mặt nở nụ cười, ngồi ở vị trí chính giữa đại điện, đang mở tiệc chiêu đãi cao thủ của hai gia tộc Thân Đồ và Thượng Quan. Cảm tạ họ đã giúp mình loại trừ những kẻ chống đối, ổn định tình hình. Đại hoàng tử, người định xử trí những kẻ còn sót lại của Diệp gia như thế nào? Ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải, Thân Đồ Hư Chu, gia chủ gia tộc Thân Đồ, mặc trường bào đen, lông mày như kiếm, mũi như chim ưng, nhấp một ngụm rượu ngon, lên tiếng hỏi, Hư Chu tiền bối, ngài có hứng thú với bọn chúng sao? Tuy Doanh Giang Lưu sắp quang minh đăng cơ hoàng đế, nhưng gia tộc Thân Đồ là một cổ võ gia tộc, thế lực trong gia tộc rất mạnh, lại có quan hệ mật thiết với Thiên Hỏa Tông, hắn không dám đắc tội, khách khí hỏi, ừ, ta muốn dùng mạng của bọn chúng, ép Diệp Thần Phong kia lộ mặt, rồi tiêu diệt hắn. Nghĩ đến thiên phú tu luyện kinh người của Diệp Thần Phong, Thân Đồ Hư Chu cảm thấy bất an, nếu không thể sớm tiêu diệt được hắn, Thân Đồ Hư Chu cảm thấy, Diệp Thần Phong có lẽ sẽ trở thành ma tâm của mình. Tuyệt, chờ ta leo lên ngôi vị hoàng đế, sẽ đem đám dư nghiệt Diệp gia giao cho tiền bối xử trí. Doanh Giang Lưu thống khoái đáp ứng, nói, đến, chúng ta uống rượu, muốn tìm ta, không cần phiền phức như vậy. Ngay khi Thân Đồ Hư Chu uống cạn chén rượu ngon, tính toán nếu dùng tính mạng tộc nhân Diệp gia ép Diệp Thần Phong hiện thân. Một đạo thanh âm như sấm rền vang lên trong đại điện náo nhiệt. Diệp Thần Phong như một pho tượng chiến thần vô địch, bước chân nặng nề, chậm rãi đi vào đại điện. Diệp Thần Phong, Thân Đồ Hư Chu thấy Diệp Thần Phong công khai hiện thân, một hắc ưng hư ảnh hiện ra trên thân thể hắn. Hắn một bước ra từ chỗ ngồi nhảy lên, cầm trong tay một thanh trường kiếm, như kinh đào hái lãng, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn nhanh chóng bắt hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đóng băng. Khi Thân Đồ Hư Chu mang theo sát khí đằng đằng tới gần Diệp Thần Phong, đột nhiên, một luồng hàn khí lạnh lẽo thấu xương từ trong cơ thể Diệp Thần Phong tuôn ra. Trong nháy mắt đóng băng Thân Đồ Hư Chu, kẻ có cảnh giới cấp 5 địa thú tướng, sau một khắc, từ trong cơ thể Diệp Thần Phong bộc phát ra một nguồn lực lượng làm người ta nghẹt thở. Một quyền vượt qua 10 vạn cân lực đánh trúng vào thân thể Thân Đồ Hư Chu đã hóa thành băng. Một quyền đánh nát thân thể hắn, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Thân Đồ Hư Chu có thể nói là người có thực lực mạnh nhất ở đây. So với gia chủ Thượng Quan gia tộc là Thượng Quan Phi Cảnh còn mạnh hơn vài phần. Mắt thấy hắn bị Diệp Thần Phong đóng băng rồi giết trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đó đều choáng váng, nhất là Doanh Giang Lưu, càng sợ đến cả người run rẩy. Gia chủ chết rồi, nhìn cảnh Thân Đồ Hư Chu bỏ mạng, từng tên cao thủ Thân Đồ gia tộc sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Khi bọn hắn xông tới cửa điện, lại phát hiện một cổ cấm chế trận văn cường đại ngăn lại cửa điện, khiến cho bọn họ căn bản không cách nào rời đi. Diệp Thần Phong, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Một vị trưởng lão Thân Đồ gia tộc kiên quyết cảnh cáo. Thân Đồ gia tộc ta và Thiên Hỏa Tông có quan hệ không cạn. Nếu ngươi dám làm hại chúng ta, Thiên Hỏa Tông nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Suy, trưởng lão Thân Đồ gia tộc vừa dứt lời, một đạo kiếm quang sắc bén từ trong cơ thể Diệp Thần Phong dâng lên, như một đạo thiểm điện, bổ vào thân thể ông ta, chém ông ta thành hai nửa, chết thảm tại chỗ. Diệp công tử, Thượng Quan gia tộc ta không oán không thù với ngươi, cũng không có ý đối địch với ngươi, không biết ngươi có thể buông tha chúng ta không? Nếu ngươi đồng ý thả chúng ta, thượng quan gia tộc nguyện ý vĩnh viễn cung phụng ngươi. Thấy được thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Thần Phong, thượng quan Phi Cảnh cả trái tim lạnh hơn nửa đoạn, cố gắng tu liễm sát ý trong lòng, trước mặt mọi người đồng ý, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể thả bọn họ, thả các ngươi sẽ lập tức mật báo cho Thiên Hỏa Tông thôi. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn thấu sự nhỏ mọn của thượng quan Phi Cảnh, lạnh lùng nói, không dám, không dám, chúng ta có thể phát thệ, nhất định sẽ giữ bí mật. Bị Diệp Thần Phong một lời nói toạc ra bí mật ẩn giấu trong lòng, thượng quan Phi Cảnh run rẩy một cái, vội vàng nói, không có ý nghĩa, ta chỉ tin người chết. Đồng tử Diệp Thần Phong co rụt lại, kiếm thế đáng sợ lần thứ hai dâng lên từ thân thể hắn, tụ tập thành từng đạo kiếm quang kinh thế, từ giữa không trung chém xuống, phá tan phòng ngự của thượng quan Phi Cảnh, chém giết ông ta. Mắt trừng trừng nhìn thân đồ hư chu và thượng quan Phi Cảnh, những người có thực lực mạnh nhất bị Diệp Thần Phong giết chết, Doanh Giang Lưu sợ đến vỡ mặt, hai chân không ngừng run rẩy, sức chút nữa đứng không vững. Doanh Giang Lưu, sao ngươi run vậy, ngươi lạnh sao? Diệp Thần Phong nhìn Doanh Giang Lưu cả người run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ra, lộ vẻ châm chọc nói, lá, Diệp tiền bối, ta biết sai rồi, ta nguyện ý nhường ngôi vị hoàng đế, cầu Diệp tiền bối tha cho ta một mạng. Doanh Giang Lưu có chút lắp bắp nói, đến cuối cùng, người còn ngông cuồng lúc nãy giờ đã trực tiếp quỳ xuống đất. Doanh Giang Lưu, ngươi vì tư dục cá nhân, tàn sát đồng liêu, lạm sát kẻ vô tội, ta thật sự không tìm ra lý do tha cho ngươi. Nhìn Doanh Giang Lưu như chó quỳ trên mặt đất, Diệp Thần Phong không chút tình cảm nói, van cầu Diệp tiền bối cho ta một cơ hội hối cải làm người mới. Ta bảo đảm từ nay về sau ăn năn hối cải, đối đãi lại từ đầu. Doanh Giang Lưu không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể tha cho hắn. Kiếp sau đi, đối mặt với lời cầu xin tha thứ của Doanh Giang Lưu, Diệp Thần Phong không hề lay động, một chưởng đánh trúng đầu hắn, chấm dứt cuộc đời tội ác của hắn, giết chết Doanh Giang Lưu. Diệp Thần Phong tiếp tục ra tay, tàn sát toàn bộ cao thủ thân đồ gia tộc và thượng quan gia tộc. Trong chốc lát, máu tươi nhuộm đỏ cả đại điện, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Nhìn từng thi thể ngã xuống vũng máu, những người trong điện đều im như thóc, nhưng Diệp Thần Phong cũng không ra tay với những người phàm tục này. Hắn thỉnh Tuyết Phiêu Linh ra tay, mạnh mẽ xóa đi ký ức linh hồn của bọn họ. Phiêu Linh tỷ, chúng ta đi Thiên Lao. Sau khi Tuyết Phiêu Linh ra tay, xóa đi ký ức linh hồn của mọi người, hai người Diệp Thần Phong rời khỏi đại điện, đi đến Thiên Lao. Từ việc Tuyết Phiêu Linh ra tay, phá tan Thiên Lao phòng thủ kiên cố, tạo ra một cái miệng khổng lồ, thả ra nhị hoàng tử đang bị giam giữ bên trong, Diệp Thanh Xuyên, Cơ Nghiêm Chính và những người khác, để tránh bại lộ thân phận, Diệp Thần Phong không xuất hiện, chờ Diệp Thanh Xuyên và những người khác khôi phục tự do. Cùng Tuyết Phiêu Linh lặng lẽ rời khỏi hoàng cung hỗn loạn, hội ngộ với Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã đang đợi bên ngoài hoàng thành. Phiêu Linh tỷ, cảm ơn tỷ đã giúp ta, nếu không phải tỷ xuất thủ, có lẽ tối nay ta đã lạm sát rất nhiều người vô tội. Diệp Thần Phong chân thành cảm kích nói, Thần Phong, con đường tu đạo như chém sóng rẽ gió, tất yếu phải giết không ít người, nhưng việc ngươi giết người vẫn có thể bảo vệ được bản tâm của mình. Đủ thấy đạo tâm của ngươi cường đại, Tuyết Phiêu Linh nói, nhưng chuyện tối nay xảy ra, chắc chắn sẽ kinh động Thiên Hỏa Tông. Hay là ngươi theo ta về Phiêu Miểu Sơn đi, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phiêu Miểu Sơn, Bắc Linh Vực duy nhất tông môn lục phẩm. Diệp Thần Phong hiểu biết về các đại tông môn ở Bắc Linh Vực, biết tông môn đứng đầu Bắc Linh Vực chính là Phiêu Miểu Sơn, trong môn có cao thủ Nghịch Thú Vương nổi tiếng chấn giữ. Với thiên phú của ngươi, việc gia nhập Phiêu Miểu Sơn rất dễ dàng để trở thành đệ tử nội môn, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ tốt hơn so với ở Thiên Hỏa Tông. Thấy thiên phú kinh người và đạo tâm mạnh mẽ của Diệp Thần Phong, Tuyết Phiêu Linh cũng nảy sinh lòng yêu tài. Có cơ hội, ta nhất định sẽ đến Phiêu Miểu Sơn, nhưng bây giờ chưa phải lúc, để chuẩn bị cho việc sắp mở ra chân linh bí cảnh. Diệp Thần Phong uyển chuyển từ chối Tuyết Phiêu Linh, nếu vậy, vậy ngươi hãy tự bảo trọng, tốt nhất là trong một thời gian ngắn sắp tới đừng nên xuất hiện. Để tránh bị Thiên Hỏa Tông lần ra đầu mối, đây là bùa hộ mệnh tặng cho ngươi, nó có thể giúp ngươi chống lại một lần công kích chí mạng của cao thủ Huyền Thú Tông. Tuyết Phiêu Linh không ép Diệp Thần Phong, đưa cho hắn một tấm bùa hộ mệnh cực kỳ trân quý. Thần Phong, xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho sự vô tri và vô lý trước kia của ta. Lúc chia tay, Cơ Khuynh Tuyết lưu luyến nhìn Diệp Thần Phong, áy náy nói, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, ngươi và Hy Nhã hãy theo Phiêu Linh tỷ tu luyện cho tốt. Có cơ hội ta sẽ đến Phiêu Miểu Sơn gặp các ngươi. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt nói, Thần Phong, ta và Khuynh Tuyết ở Phiêu Miểu Sơn chờ ngươi, ngươi nhất định phải đến. Bạch Hy Nhã đưa tình nhìn Diệp Thần Phong, cố gắng che giấu nội tâm mình, ta nhất định sẽ đến. Diệp Thần Phong gật đầu. Đồng ý, tốt rồi, trời sắp sáng rồi, chúng ta phải đi, ngươi hãy tu luyện cho tốt, cố gắng để tình cảm của hai người các ngươi có thể sớm ngày đả động ta. Nói xong, Tuyết Phiêu Linh ngưng tụ ra đôi cánh hồn màu đỏ, mang theo Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã lưu luyến không rời, bay lên cửu thiên, biến mất trong màn đêm. Chương 114, kiếm thế nhị trọng thiên. Hàn Đàm, Hạc Ảnh, Thanh Phong, Thu Thủy, ở phía tây nam Tử Kim Quốc, trong một dãy núi hiểm trở, có một hồ nước sâu tĩnh mịch, hồ này tên là U Vân Hồ, vì trong hồ có không ít linh thú cường đại, nên xung quanh U Vân Hồ rất ít dấu chân người, hiếm khi có người lui tới. Lúc này, trên mặt hồ màu bạc trắng, một thiếu niên mặc trường bào trắng, đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ kiên nghị đang luyện kiếm trong nước. Thiếu niên luyện kiếm này không ai khác, chính là Diệp Thần Phong đã lặng lẽ rời khỏi Tử Kim Hoàng Thành hỗn loạn. Quyết định tiềm tu, hưu, một đạo kiếm quang màu bạc dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Thế kiếm sắc bén phá vỡ mặt nước, để lại một vết kiếm dài mấy chục thước trên mặt nước. Cuối cùng cũng có chút cảm ngộ, theo đà này phát triển tiếp, ta nghĩ rất nhanh sẽ có thể lĩnh ngộ kiếm thế nhị trọng thiên. Diệp Thần Phong ở ven hồ U Vân, vừa nghiên cứu cuốn sách về kiếm thế mà Tuyết Phiêu Linh tặng, vừa luyện kiếm trong hồ, khi sự lĩnh ngộ của hắn về kiếm thế trong cuốn sách ngày càng sâu, uy lực kiếm thế hắn nắm giữ cũng ngày càng lớn. Ông, hai ngày sau, trong cơ thể Diệp Thần Phong đột nhiên vang lên tiếng kiếm minh lớn. Một luồng kiếm thế cường đại dâng lên từ thân thể hắn, xông thẳng lên trời, kiếm thế cường đại đánh tan mây trên tầng trời, một kiếm chém xuống hồ U Vân, trên mặt hồ U Vân rộng lớn để lại một vết kiếm dài hơn 100 mét. Kiếm thế đáng sợ rất lâu không tan, khiến cho linh thú trong U Vân Hồ kinh hoàng chạy trốn. Ta rốt cục đã tu luyện kiếm thế tới nhị trọng thiên. Cảm giác được uy lực kiếm thế trong cơ thể tăng vọt, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tuy rằng hắn không rõ lắm mình có đủ sức cùng một cấp thiên thú tiên đánh một trận hay không, nhưng hắn biết, công kích của mình đủ sức đánh chết một lục cấp địa thú tướng. Đem kiếm thế tu luyện tới nhị trọng thiên, Diệp Thần Phong không tiếp tục tìm hiểu kiếm thế, mà lấy ra U Minh Đạo túi càn khôn, khống chế vệ thần não phá bỏ cấm chế trong túi càn khôn. Thả hồn lực thẩm thấu vào, hạ phẩm hồn tinh 13.000 viên, trung phẩm hồn tinh 280 viên, linh thảo thiên địa 67 cây, hai kiện trung phẩm linh khí, ba món hạ phẩm linh khí. Gì, đây là linh cấp hồn đan? Diệp Thần Phong kiểm tra một lượt di vật của U Minh Đạo. Phát hiện một hộp gấm được phong ấn bằng trận văn, khi hắn phá vỡ trận văn bên ngoài hộp gấm, bên trong phát hiện một viên đan dược màu trắng sữa, tỏa ra mùi hương nồng nặc. Diệp Thần Phong khống chế vệ hồn não quét một vòng viên hồn đan màu trắng này. Trong đầu lập tức hiện ra đẳng cấp của viên đan dược đó, khiến hắn mừng rỡ, không hổ là hộ pháp âm dương đường của Thiên Hỏa Tông. Trong túi càn khôn lại có một viên linh cấp hồn đan. Không biết viên linh cấp hồn đan này có thể giúp ta đột phá đến cảnh giới tứ cấp địa thú tướng hay không? Diệp Thần Phong điều tức một hồi ở ven hồ U Vân, điều chỉnh trạng thái bản thân đến điều kiện tốt nhất, đem viên linh cấp hồn đan nuốt vào bụng, vận chuyển phệ hồn quyết, nhanh chóng luyện hóa hấp thu, nâng cao cảnh giới thực lực. Ngay khi Diệp Thần Phong đang khổ tu ở ven hồ U Vân, nỗ lực nâng cao thực lực bản thân, tin tức về cái chết của U Minh Đạo đã truyền đến, khiến Thiên Hỏa Tông rơi vào chấn động lớn. Ba vị trưởng lão âm dương đường cưỡi hỏa xí phong điều đến Tử Kim Hoàng Thành, điều tra nguyên nhân cái chết của U Minh Đạo. Tử Kim Hoàng Thành hỗn loạn trở nên thần hồn nát thần tính vì sự xuất hiện của ba vị trưởng lão âm dương đường, do Tuyết Phiêu Linh cố ý để lại nhiều vết tích công kích, khiến ba vị trưởng lão âm dương đường rơi vào rung động sâu sắc. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, bọn họ đưa ra kết luận, người đánh chết U Minh Đạo, tàn sát Khương gia, Thân Đồ gia tộc, Thượng Quan gia tộc là một nhân vật lớn mà ngay cả Thiên Hỏa Tông cũng không dám đắc tội. Thực lực ít nhất đã đạt đến tứ cấp huyền thú tông. U Minh Đạo và Khương Trung Hùng vì sao đắc tội với một nhân vật lớn như vậy? Bị họa ngập đầu trở thành một bí ẩn không có lời giải. Mà Diệp Thần Phong vì thực lực quá thấp, từ đầu đến cuối cũng không bị người nghi ngờ, cảm thấy sự việc nghiêm trọng, ba vị trưởng lão âm dương đường không dám ở lại Tử Kim Quốc lâu, cũng không dám điều tra sâu hơn về chuyện này, mang theo tin tức đủ để khiến Thiên Hỏa Tông khiếp sợ. Rời đi, không còn sự nhúng tay của Thiên Hỏa Tông, Tử Kim Quốc dần dần khôi phục trật tự, với sự ủng hộ của Diệp gia, Cơ gia, Văn gia, Bạch gia, nhị hoàng tử sống sót sau tai nạn dần dần nắm trong tay đại cục. Sau khi lão hoàng đế Băng Hà đã như ý đăng cơ, thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngày thi khảo hạch của Thiên Hỏa Võ Phủ càng ngày càng gần. Để có thể đạt được thành tích tốt trong ngày khảo hạch, đệ tử Thiên Hỏa Võ Phủ liều mạng tu luyện. Trong chỗ sâu của núi Tử Vân, dưới một thác nước đổ xuống như sấm, một thiếu niên vóc dáng cao lớn, mình trần nửa trên như thương thép đứng dưới thác nước, dùng da thịt của mình chịu đựng sức công phá của dòng nước, rèn luyện sức mạnh cơ thể. Ha, một tiếng hét như tiếng nổ truyền ra từ miệng hắn, toàn thân hắn nổi lên cơ bắp đột ngột bộc phát sức mạnh kinh người, tựa như một con yêu thú thượng cổ thức tỉnh, một chân đạp vỡ tảng đá cứng dưới chân, như một thiên thạch đón dòng nước chảy xuống, xông thẳng lên, vô cực tán thủ. Thiếu niên dựa vào sức mạnh kinh người xông đến vị trí giữa thác nước, hai tay nhanh chóng giãy giụa, một đại thủ ấn tràn đầy sức mạnh hủy diệt đánh mạnh vào thác nước như ngân long, một chưởng cắt đứt dòng thác nước cực lớn từ giữa, dòng nước lớn như hoa trời rơi xuống, bắn tung tóe về bốn phía. Hô, rốt cục đã tu luyện vô cực tán thủ tới cảnh giới thứ 8. Rơi xuống tảng đá đã nứt nẻ, thiếu niên nở nụ cười thỏa mãn, tự lẩm bẩm, không biết với thực lực hiện tại của ta, có thể chiến thắng Phó U Nguyệt, giành vị trí thứ nhất trong kỳ thi khảo hạch của Thiên Hỏa Võ Phủ hay không? Thiếu niên đang luyện trưởng dưới thác nước này chính là Lâm Phất Tâm, người đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Thiên Hỏa Võ, còn Vô Cực Tán Thủ mà hắn đang tu luyện là một trong ba hồn kỹ linh cấp cực phẩm của Thiên Hỏa Võ Phủ. Việc hắn có thể tu luyện Vô Cực Tán Thủ đến cảnh giới thứ 8 trong vòng một năm ngắn ngủi, đủ thấy thiên phú bất phàm của hắn. Hắc Sơn Tông, một tông môn nhất phẩm trong Bắc Tuyết Quận, trong tông có ba cao thủ cấp 5 địa thú tướng trấn giữ. Dựa vào thực lực của ba vị tông chủ, Hắc Sơn Tông khi nam phách nữ, không từ điều xấu xa nào, trở thành một khối u ác tính lớn trong khu vực Hắc Sơn. Để tiêu diệt Hắc Sơn Tông, một tổ chức u ác tính, không ít đại gia tộc đã đưa ra những phần thưởng treo giải rất hậu hĩnh. Tuy nhiên, 5 năm trôi qua, Hắc Sơn Tông chẳng những không bị tiêu diệt mà thế lực lại ngày càng lớn mạnh. Suy, một đạo đao mang màu bạc trắng xé gió đánh xuống, một nữ tử thân mặc bộ đồ bó sát người màu đen. Vóc người cao gầy, mái tóc dài đen nhánh tùy ý buông xõa trên vai, gương mặt tinh xảo không chút biểu cảm, một mình xuất hiện ở bên ngoài Hắc Sơn Tông. Nàng vung đao chém xuống, phá tan cánh cổng Hắc Sơn Tông cao hơn 10 mét, kiên cố dị thường, làm kinh động toàn bộ tông môn. Nếu Diệp Thần Phong ở đây, hắn sẽ nhận ra ngay, cô gái áo đen này chính là người đã cho hắn cảm giác chấn động cực lớn ở Trọng Lực Quật. Và thân phận của nàng, chính là Phó U Nguyệt, người được Thiên Hỏa Võ Phủ công nhận là đệ nhất nhân. Đã tu luyện linh cấp cực phẩm hồn kỹ Đoạn Không Đao Quyết đến cảnh giới cửu trọng, lại có người không sợ chết đến đây. Nghe thấy động tĩnh, mấy trăm cao thủ của Hắc Sơn Tông ùa ra, bao vây Phó U Nguyệt vào giữa. Tiểu mỹ nhân, ta thấy ngươi thật là chán sống, dám một mình một ngựa đến Hắc Sơn Tông ta quấy rối. Bất quá, nếu ngươi có thể hầu hạ huynh đệ ta thoải mái, có lẽ tâm tình chúng ta tốt lên. Có thể, đại tông chủ Hắc Sơn Tông không chút kiêng dè nhìn gương mặt tinh xảo, thân thể mềm mại nóng bỏng và đôi chân quyến rũ của Phó U Nguyệt. Nhưng hắn vừa nói được một nửa, một lưỡi đao sắc bén với tốc độ mắt thường khó phân biệt đã bổ tới. Đao thật nhanh, đại tông chủ Hắc Sơn Tông chỉ thấy một vệt ngân quang lóe lên trước mắt. Trong đầu vừa kịp lóe lên ý niệm cuối cùng thì thân thể đã bị chém làm hai mảnh, ngã gục trong vũng máu và mất mạng. Trong nháy mắt, một đao giết chết đại tông chủ Hắc Sơn Tông, kẻ có thực lực mạnh nhất. Phó U Nguyệt tiếp tục xuất đao, từng đạo đao mang phảng phất như muốn xé rách hư không, nhanh chóng chém xuống đám người, mỗi một đao hạ xuống đều có hơn 10 người vong mạng. Mặt đất tức thì bị những đao mang đáng sợ chém nát tan hoang. Không đầy một nén nhang, Hắc Sơn Tông, một tông môn nhất phẩm hùng bá Hắc Sơn khu vực, đã bị tàn sát, toàn bộ 813 người trong tông môn không ai may mắn sống sót. Hắc Sơn Tông biến thành một địa ngục trần gian, không chịu nổi một kích. Phó U Nguyệt cắt lấy đầu ba vị đại tông chủ, trên người không hề vương một giọt máu, sắc mặt bình thản như nước, xoay người rời đi. Chương 115, kinh khủng lực công kích, diệt sát kiếm quyết, Lưu Văn Thứ, Diệp Thần Phong thi triển một kiếm một cách tự nhiên. Một đạo kiếm ảnh lưu vân đâm rách từng lớp không khí, một kiếm bổ đôi mặt Hồ U Vân vốn đang yên tĩnh, xuyên thẳng đến tận bờ bên kia, cách đó cả cây số. Phong ảnh chạm, khi vết kiếm dài cả cây số trên mặt Hồ U Vân vẫn chưa tan, Diệp Thần Phong đột ngột vút lên cao, một đạo kiếm quang hoa tuyệt thế như lưỡi dao gió xé toạc bầu trời, chém sâu vào đáy Hồ U Vân không thấy đáy. Hắn chẻ đôi mặt Hồ U Vân ở giữa, tạo ra một cái hố lớn, kiếm quang mang theo nhị trọng kiếm thế khiến dòng nước hồ cuồn cuộn mãi không thể tụ lại được. Cách ngày khảo hạch của Thiên Hỏa Võ Phủ còn nửa tháng. Ban ngày Diệp Thần Phong tu luyện Tam Đại Hồn Kỹ, buổi tối luyện hóa linh cấp hồn đan, đã nâng cao cảnh giới bản thân đến đỉnh cao ba cấp địa thú tướng. Đồng thời dần dần nắm vững hai thức đầu của Diệt Sát Kiếm Quyết. Nhưng thức thứ ba của Diệt Sát Kiếm Quyết, Thuấn Sát Nhất Kiếm, có độ khó tu luyện quá lớn, yêu cầu quá hà khắc, với thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong thì căn bản không thể nắm vững được. Giống, ngay lúc Diệp Thần Phong tiếp tục tu luyện Tam Đại Hồn Kỹ, một tiếng giống đầy uy lực xuyên thấu phát ra từ trong Hồ U Vân đang tràn ngập kiếm thế. Kim Giáp Xà Quy, một con linh thú cấp 3 có kích thước như ngọn núi nhỏ, toàn thân màu vàng kim, đuôi giống đuôi rắn, có cảnh giới sánh ngang với lục cấp địa thú tướng, là bá chủ tuyệt đối của Hồ U Vân, cuối cùng cũng không thể chịu được sự quấy rầy, trồi lên mặt hồ. Thực ra, Kim Giáp Xà Quy này đã cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Thần Phong từ trước, chỉ là vì nó cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ Diệp Thần Phong nên mới chần chừ không xuất hiện. Nhưng một kiếm vừa rồi của Diệp Thần Phong đã xuyên thẳng qua Hồ U Vân, bổ vào mai rùa cứng rắn của nó, hoàn toàn chọc giận nó, khiến nó quyết định phải đuổi Diệp Thần Phong đi. Ngươi cuối cùng cũng chịu ra để ta luyện chiêu rồi. Diệp Thần Phong nhìn Kim Giáp Xà Quy đang trồi lên mặt Hồ U Vân, phẫn nộ gầm gừ với mình, nở nụ cười nhàn nhạt, thân thể hắn khẽ lóe lên, đạp lên mặt hồ đang rung động, chủ động tấn công Kim Giáp Xà Quy. Băng Vân Trưởng, đầu ngón chân Diệp Thần Phong nhẹ nhàng chạm vào mặt hồ đang gợn sóng, toàn thân như một con chim lớn dang rộng đôi cánh bay lên không trung. Sau một khắc, một hư ảnh huyết đản xuất hiện sau lưng Diệp Thần Phong, nâng cao hồn lực của hắn lên một cách đáng kể. Một chưởng đánh xuống, phong vân chấn động, sóng nước nhộn nhạo, toàn bộ lực lượng của Diệp Thần Phong đều ngưng tụ trong một chưởng này, mang theo một cảm giác áp bách cường đại. giáng thẳng vào mai rùa cứng rắn của kim giáp xà quy. Oanh, từng tiếng nổ long trời lở đất vang lên trên mai rùa khổng lồ của kim giáp xà quy. Lực lượng cường đại chấn động khiến thân hình to lớn như quả đồi của kim giáp xà quy rung lên. Thân thể chìm xuống ba phần, ngao, mai rùa bị trúng đòn nghiêm trọng, hoàn toàn chọc giận kim giáp xà quy, một sóng xung kích đáng sợ từ trong miệng nó phóng ra, phá nát từng lớp không khí, đánh về phía Diệp Thần Phong đang rơi xuống mặt hồ U Vân. Di hình huyễn ảnh, bị sóng âm công kích của kim giáp xà quy đánh trúng. Diệp Thần Phong mạnh mẽ hít một hơi, ba đạo tàn ảnh xuất hiện phía sau hắn, trong nháy mắt tăng gấp ba tốc độ của hắn. Trong quá trình rơi xuống, hắn thực hiện một loạt những pha né tránh không tưởng tượng nổi. Liên tục tránh né các đợt tấn công bằng sóng âm, rơi xuống mặt hồ, con kim giáp xà quy này quả nhiên rất đáng sợ. Diệp Thần Phong không bị kim giáp xà quy đánh trúng trực diện, nhưng khí huyết trong cơ thể hắn vẫn bị chấn động mạnh mẽ. Hô hấp dồn dập, thú hồn ngưng giáp, cảm nhận được sự đáng sợ của kim giáp xà quy, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, lần đầu tiên sử dụng huyết đản để ngưng tụ hồn giáp, bảo vệ toàn thân. Tuy nhiên, do huyết đản bị hạn chế về cấp bậc, nên lực phòng ngự của hồn giáp cũng không cao, và hồn lực phòng ngự đã trở thành nhược điểm duy nhất của Diệp Thần Phong hiện tại. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, lấy ra bàn long trọng kiếm, thi triển di hình huyễn ảnh, tạo ra một đạo tàn ảnh trên mặt hồ đang cuộn sóng dữ dội, áp sát kim giáp xà quy khổng lồ. So với kim giáp xà quy, Diệp Thần Phong nhỏ bé hơn rất nhiều, nhưng khi Diệp Thần Phong bộc phát kiếm thế nhị trọng thiên, kiếm thế đáng sợ lại khiến kim giáp xà quy ngửi thấy khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Diệt sát kiếm quyết, lưu vân thứ, kiếm mũi trong cơ thể Diệp Thần Phong nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh lưu vân tràn ngập. Lực tàn lùi, phát ra tiếng xé gió chói tai, một kiếm đâm về phía đầu kim giáp xà quy, cảm nhận được sự đáng sợ của một kiếm này, kim giáp xà quy dùng chân trước to như cột trống mạnh mẽ dẫm xuống mặt nước, tạo ra những cột nước cao ngất trời, cố gắng phá tan lưu vân thứ, nhưng lưu vân thứ mang theo kiếm thế cường đại, thế như trẻ tre xé nát từng cột nước cao ngất, với tốc độ mắt thường khó phân biệt, đâm trúng cổ kim giáp xà quy. Ngay lập tức, một lượng lớn máu tươi phun trào như suối, khiến kim giáp xà quy đau đớn phẫn nộ gầm lên, toàn bộ hồ U Vân rung chuyển dữ dội, nổi điên rồi. Thấy mắt kim giáp xà quy chuyển sang màu đỏ như máu, khí tức kinh khủng bùng phát như núi lửa, Diệp Thần Phong không hề có ý định lùi bước, mà ngược lại, chiến ý trong cơ thể càng ngày càng mạnh mẽ. Ầm ầm, từng mảng lớn nước hồ nổ tung, kim giáp xà quy tức giận há cái miệng rộng như chậu máu, phóng ra từng đạo linh quang uy lực cực lớn, tấn công về phía Diệp Thần Phong. Diệt sát kiếm quyết, đối mặt với hàng loạt đòn tấn công bằng linh quang, Diệp Thần Phong nâng cao sức mạnh bản thân đến cực hạn, cầm bàn long trọng kiếm nghênh chiến, liên tục tung ra lưu vân thứ, phá nát từng viên linh quang tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Tấn công bằng linh quang không làm gì được Diệp Thần Phong. Kim giáp xà quy dùng chân trước cường tráng dẫm mạnh xuống mặt hồ, thân hình cao lớn đột ngột xoay tròn, phóng ra kim quang vô tận, tựa như một con quay khổng lồ, khiến không khí vặn vẹo, lao về phía Diệp Thần Phong. Diệt sát kiếm quyết, phong ảnh trảm. Diệp Thần Phong con ngươi co rút lại, dồn hết kiếm thế vào bàn long trọng kiếm, một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang phong ảnh dài mấy chục mét xé toạc bầu trời, chém mạnh vào mai rùa cứng rắn của kim giáp xà quy đang xoay tròn lao tới. Rầm rầm oanh, một luồng sức mạnh cường đại nổ tung trên mai rùa kim giáp xà quy, tựa như sóng lớn cuồn cuộn, kiên quyết ngăn cản kim giáp xà quy, khiến nó không thể tiến lên. Băng Vân Trưởng, thấy kim giáp xà quy dựa vào sức mạnh trời sinh, phá tan kiếm quang phong ảnh, Diệp Thần Phong hai chân mạnh mẽ đạp xuống mặt hồ, vút lên cao, tung một trường nặng nề về phía kim giáp xà quy. Oanh, Băng Vân Trưởng hung hăng giáng vào mai rùa vàng óng, sức mạnh cường đại khiến thân hình to lớn của kim giáp xà quy bị đánh vào hồ U Vân, lăn lộn dữ dội, mặt hồ trong vòng một dặm chịu ảnh hưởng của Băng Vân Trưởng, bị lõm xuống, tạo thành một vùng chân không, liên tục bị Diệp Thần Phong tung sát chiêu tấn công, máu tươi từ miệng rộng như chậu máu của kim giáp xà quy chảy ra không ngừng, lục phủ ngũ tạng cũng bị tổn thương. Cuối cùng, kim giáp xà quy, bá chủ của hồ U Vân, cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh đáng sợ của Diệp Thần Phong, không dám giao chiến nữa, vội vàng lặn xuống đáy hồ, không dám trồi lên. Kim giáp xà quy bỏ chạy, Diệp Thần Phong đạp lên mặt hồ, xuất hiện ở bờ, khoanh chân ngồi trên một tảng đá bằng phẳng như gương, tổng kết những cảm ngộ trong trận chiến này lửa với kim giáp xà quy, lấy ra cuốn kiếm thế do Tuyết Phiêu Linh tặng, tiếp tục cảm ngộ. Khi sự cảm ngộ về kiếm thế của hắn ngày càng sâu sắc, lực tấn công của bản thân ngày càng mạnh mẽ, thì ngày khảo hạch của Thiên Hỏa Võ Phủ cũng chỉ còn lại 3 ngày. Đã đến lúc trở về rồi. Diệp Thần Phong, người tràn ngập kiếm khí, tựa như một thanh kiếm trời giáng, mở đôi mắt đang nhắm chặt, đôi mắt lấp lánh những ánh nhìn sắc bén, hướng về phía Thiên Hỏa Võ Phủ. Thân thể hắn lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất bên bờ hồ U Vân vắng vẻ như tranh vẽ. Chương 116, Trung Cực Khảo Hạch. Sáng sớm, tiếng chuông du dương vang vọng khắp bầu trời Thiên Hỏa Võ Phủ, lan tỏa đến mọi ngóc ngách, khiến Thiên Hỏa Võ Phủ vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt. vô số đệ tử võ phủ với tâm trạng hào hứng ùa vào vũ hội trường, tranh nhau chiếm những vị trí tốt nhất, chờ đợi cuộc khảo hạch trung cực của võ phủ, vốn chỉ diễn ra 3 năm một lần. Để tăng độ kịch tính cho cuộc khảo hạch, Thiên Hỏa võ phủ quy định, chỉ có những đệ tử vinh quang đăng lên Thiên Hỏa võ bảng top 30 mới có tư cách tham gia khảo hạch trung cực, và trong 30 đệ tử này, chỉ có những người giành được 3 vị trí đầu mới có thể đại diện cho Thiên Hỏa võ phủ tiến vào chân linh bí cảnh, cùng các đệ tử của 3 đại tông môn và 2 đại võ phủ khác tranh đoạt cơ duyên lớn. Có thể nói, sự cạnh tranh là vô cùng khốc liệt. Mau nhìn, là sư huynh Thân Đồ Cuồng, sư huynh Thượng Quan Nguyên Đồng, thật là khí tức cường đại, không hổ là những ứng cử viên nặng ký cho top 3. Khi trên khán đài ngày càng có nhiều đệ tử, Thân Đồ Cuồng, một người vóc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dáng vạm vỡ, mặc trang phục luyện công màu đen, sắc mặt u ám, trong mắt lóe lên những tia hung quang, bước vào luận võ trường, đây là cơ hội duy nhất của ta. Ta nhất định phải giành được 3 vị trí đầu của Thiên Hỏa võ phủ, tiến vào chân linh bí cảnh để tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình. Nếu không thì mọi thứ đều kết thúc. Thân Đồ Cuồng nắm chặt nắm đấm, âm thầm thề trong lòng. Từ khi biết tin gia tộc Thân Đồ và gia tộc Thượng Quan bị một cao thủ bí ẩn diệt môn tại Tử Kim Hoàng Cung, tính cách của Thân Đồ Cuồng và Thượng Quan Nguyên Đồng đã thay đổi lớn. Cả người trở nên lo lắng và đáng sợ hơn. Nếu như bọn họ không giành được 3 vị trí đầu, không thể tiến vào chân linh bí cảnh, thì không có sự ủng hộ của gia tộc, việc trở thành đệ tử của Thiên Hỏa Tông sẽ khó như lên trời. Vì vậy, lần khảo hạch này là cơ hội duy nhất của bọn họ. Sư huynh Lâm Phất Tâm đến rồi, thật là một cảm giác áp bức mạnh mẽ, xem ra người có thể lung lay vị trí đệ nhất của sư tỷ Phó U Nguyệt. Không ai khác ngoài sư huynh Lâm, ngay khi các đệ tử đang bàn luận xem ai mạnh hơn ai giữa Thân Đồ Cuồng và Thượng Quan Nguyên Đồng. Một nam tử có vóc dáng cường tráng hơn Thân Đồ Cuồng, khí tức còn đáng sợ hơn, mang đến một cảm giác ngạo mạn bất tuân xuất hiện, nam tử này chính là Lâm Phất Tâm. Người đã dùng một trường chém đôi thác nước và chiếm vị trí thứ hai trên Thiên Hỏa võ bảng trong nhiều năm, bước những bước chân nặng nề đến luận võ trường, Lâm Phất Tâm không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí sôi động. Đặt mông ngồi xuống đất lạnh lẽo, lặng lẽ điều tức, chờ đợi cuộc tỉ thí bắt đầu. Sát ý thật nồng nặc. Khi Lâm Phất Tâm vừa điều tức được nửa phút, một sát ý mãnh liệt xuất hiện trong luận võ trường. Cảm nhận được sát ý đó, Lâm Phất Tâm lập tức mở mắt, thấy Phó U Nguyệt mặc trang phục bó sát người màu đen. Vóc dáng nóng bỏng, gương mặt tinh xảo không chút biểu cảm xuất hiện, Phó U Nguyệt này sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Để chiến thắng Phó U Nguyệt, Lâm Phất Tâm đã khổ tu suốt một năm qua, tu luyện vô cực tán thủ đến cảnh giới bát trọng, chỉ còn một bước nữa là đạt đến đại thành, nhưng khi cảm nhận được sát ý tỏa ra từ Phó U Nguyệt, sự tự tin trong lòng hắn đã dao động, hắn cảm thấy Phó U Nguyệt như một vũ khí giết người, khiến người khác không dám đối đầu, không hổ là người một mình tàn sát thiên tài của một tông môn nhất phẩm. Nhìn sát ý tỏa ra từ Phó U Nguyệt này, số người chết dưới tay nàng ta chắc phải vượt quá con số nghìn. Trưởng lão Lưu ngồi trên khán đài chính, nhìn Phó U Nguyệt bước vào luận võ trường và trở thành tiêu điểm ngay lập tức. Không khỏi cảm khái nói, hoàn thành chém ngàn người, Phó U Nguyệt này chắc chắn là thiên tài đệ nhất của Thiên Hỏa võ phủ ta. Lần khảo hạch trung cực này ngôi vị quán quân không còn gì phải bàn cãi. Phó phủ chủ Hỏa Linh Phong tán dương, cũng chưa chắc, có lẽ lần khảo hạch cuối cùng này sẽ có người làm lung lay vị trí số 1 của Phó U Nguyệt. Càn Đạo Bạch, người vẫn luôn im lặng, với ánh mắt sâu thẳm nhìn về phương xa. Nhẹ nhàng nói, phủ chủ, ý ngươi nói người có thể gây biến số là Diệp Thần Phong sao? Trưởng lão Lưu biết rõ Càn Đạo Bạch đặt kỳ vọng rất cao vào Diệp Thần Phong. Nói tiếp, không sai, Diệp Thần Phong lần này là biến số lớn nhất trong năm khảo hạch cuối cùng. Cũng không biết hắn có thể kịp trở về hay không? Càn Đạo Bạch gật đầu, thấp giọng nói, không hiểu sao, Càn Đạo Bạch luôn có một cảm giác, cái chết của U Minh Đạo, việc Thân Đồ gia tộc, Thượng Quan gia tộc, Khương gia bị diệt đều có liên quan đến Diệp Thần Phong. Linh Phong, kỳ thi trung cực này cứ giao cho ngươi chủ trì. Càn Đạo Bạch thấy trước Thiên Hỏa võ bảng, ngoại trừ Diệp Thần Phong, toàn bộ 30 đệ tử đứng đầu đã có mặt, nhẹ nhàng thở dài trong lòng nói, tốt. Hỏa Linh Phong gật đầu, chậm rãi đứng dậy, hắng giọng một tiếng, thanh âm hùng hậu vang lên, tất cả mọi người giữ yên lặng một chút. Lần khảo hạch này cũng giống như những lần trước, chia làm 3 tổ, mỗi trận đấu sẽ áp dụng hình thức đấu loại trực tiếp, đối thủ thi đấu sẽ do trưởng lão đoàn bốc thăm quyết định, mỗi tổ chỉ những đệ tử đạt được toàn thắng mới có thể nổi bật trong tiểu tổ tiến vào vòng chung kết cuối cùng, mà 3 người đứng đầu trong cuộc thi, Thiên Hỏa võ phủ ta sẽ chuẩn bị những phần thưởng vô cùng phong phú. Theo thứ tự sẽ là 3 viên linh cấp hồn đan với phẩm chất khác nhau. Ngoài linh cấp hồn đan, 3 người đứng đầu của Thiên Hỏa võ phủ còn có thể đại diện cho Thiên Hỏa võ phủ ta tiến vào chân linh bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên lớn và những truyền thừa vô thượng. Tốt rồi, ta tuyên bố, kỳ thi trung cực của Thiên Hỏa võ phủ bắt đầu. Khi cuộc thi vừa bắt đầu, bầu không khí toàn bộ luận võ trường trở nên náo nhiệt chưa từng có. Từng tên đệ tử võ phủ đều kiễng chân ngóng trông, chờ xem những trận đấu kịch liệt sắp diễn ra. Để tăng tính công bằng cho cuộc thi, 3 người đứng đầu Thiên Hỏa võ bảng sẽ trở thành 3 hạt giống của 3 tổ. Những thí sinh còn lại sẽ bốc thăm để chia vào 3 tổ. Sau khi bốc thăm, Diệp Thần Phong được xếp vào tổ 3, cùng Thân Đồ Cuồng và Thượng Quan Nguyên Đồng một tổ. Đối thủ đầu tiên của hắn là Thượng Quan Kỳ, người xếp thứ 6 trên Thiên Hỏa Võ Bảng, cũng là người được công nhận mạnh thứ 3 trong tiểu tổ này. Biết mình cùng Diệp Thần Phong một tổ, sắc mặt Thân Đồ Cuồng và Thượng Quan Nguyên Đồng trở nên vô cùng khó coi. May cho đến giờ, Diệp Thần Phong vẫn chưa xuất hiện, nếu như đến lượt hắn thi đấu mà hắn vẫn không đến, vậy hắn sẽ bị loại trực tiếp. Vòng thi thứ nhất, Thượng Quan Nguyên Đồng đấu với Chu Linh Xanh, Phong Vân Tuyết đấu với Hoàng Không Minh, Lâm Khả Trúc đấu với Ngô Nhuận Vũ. Khi bốc thăm kết thúc, Hỏa Linh Phong lập tức tuyên bố các cặp đấu. Thượng Quan Nguyên Đồng, Phong Vân Tuyết, Lâm Khả Trúc đều là những đệ tử nằm trong top 10 của Thiên Hỏa Võ Bảng, thực lực vượt xa các đối thủ của mình, vì vậy vòng đấu đầu tiên hầu như không có bất kỳ bất ngờ nào. Khi trận đấu bắt đầu, Lâm Khả Trúc, người mặc khôi giáp đỏ, có vóc dáng nóng bỏng, cầm trong tay Hỏa Tinh Chiến Đao mở rộng tấn công, hoàn toàn áp chế đối thủ của mình. Hỏa Ảnh Đao Sơn, thế tấn công hoàn toàn áp chế Ngô Nhuận Vũ. Lâm Khả Trúc bộc phát sức mạnh cường đại trong cơ thể, đao mang đáng sợ hóa thành một ngọn núi đao, một đao đánh Ngô Nhuận Vũ ra khỏi luận võ tràng. Thua cuộc, Lâm Khả Trúc dùng thực lực tuyệt đối chiến thắng đối thủ. Những người có thực lực mạnh như Thượng Quan Nguyên Đồng, Phong Vân Tuyết cũng nhanh chóng kết thúc trận đấu, giành được ưu thế áp đảo. Đợt thi đấu thứ hai, Phương Sơn Thủy đấu với Lý Chí Thanh, Lâm Phất Tâm đấu với Ngô Quan Vân, Thượng Quan Kỳ đấu với Diệp Thần Phong. Nghe thấy tên Diệp Thần Phong, các đệ tử trên khán đài đều tìm kiếm tung tích của hắn. Họ phát hiện Diệp Thần Phong, người nổi tiếng nhất Thiên Hỏa Võ Phủ năm ngoái, không có mặt, nhất thời xôn xao bàn tán. Diệp Thần Phong, đến giờ rồi, sao ngươi vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ gặp phải chuyện phiền phức? Càn Đạo Bạch nhíu chặt mày, bắt đầu lo lắng cho Diệp Thần Phong, mà Thân Đồ Cuồng và Thượng Quan Nguyên Đồng cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không có Diệp Thần Phong, trong hai người bọn họ chắc chắn sẽ có một người nổi bật trong tiểu tổ thứ ba, giành được tư cách tiến vào chân linh bí cảnh. Hỏa Phủ Chủ, Diệp Thần Phong chậm chạp không xuất hiện, có phải có thể hủy bỏ tư cách của hắn không? Thượng Quan Kỳ, tay cầm một thanh thương dài 9 thước 9 tấc, lộ vẻ châm chọc hỏi, Phủ Chủ, ngài xem sao? Hỏa Linh Phong liếc nhìn Càn Đạo Bạch đang trao mày, hỏi ý kiến của hắn. Đối xử bình đẳng, chúng ta không thể chờ đợi mãi, cứ tuyên bố đi. Càn Đạo Bạch nhẹ nhàng thở dài nói, ngay khi Hỏa Linh Phong chuẩn bị tuyên bố Diệp Thần Phong bỏ thi, một bóng trắng với tốc độ cực nhanh xuất hiện trong tầm mắt Càn Đạo Bạch, khiến hắn vội mở miệng nói, khoan đã, chương 117, xin lỗi, ta đến muộn, tốc độ nhanh thật. Càn Đạo Bạch vừa dứt lời, một tiếng xé gió chói tai bỗng vang lên, sau một khắc, một bóng tàn ảnh với tốc độ không thể theo kịp lướt qua, giống như một viên vẫn thạch, ầm ầm đập vào luận võ trường, khiến mặt sàn cứng rắn nứt ra từng đường vết nứt, chấn Thượng Quan Kỳ khí huyết quay cuồng, không tự chủ lùi lại 3 bước, xin lỗi Phủ Chủ, ta đến muộn. Diệp Thần Phong nhìn Thượng Quan Kỳ sắc mặt cực kỳ khó coi, giọng nói như sấm rền vang lên, khí thế cường đại khiến Càn Đạo Bạch mắt sáng lên. 3 cấp địa thú tướng, Diệp Thần Phong này trong thời gian ngắn ngủi 1 năm đã đột phá lên 3 cấp địa thú tướng. Cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong, Càn Đạo Bạch lộ rõ vẻ vui mừng, tuy rằng hắn kỳ vọng rất cao ở Diệp Thần Phong, nhưng khi thấy được thực lực thật sự của hắn, hắn phát hiện mình vẫn đánh giá thấp Diệp Thần Phong. Vào lúc này, khán đài ồn ào cũng trở nên im lặng, từng cặp mắt kinh ngạc đồng loạt hướng về phía Diệp Thần Phong với vóc dáng cao lớn, toàn thân tỏa ra khí tức sắc bén, những lời bàn tán, nghi ngờ về hắn đều tan biến hết, chỉ cần khí thế sắc bén toát ra từ Diệp Thần Phong, đã đủ chinh phục toàn bộ các đệ tử võ phủ. Diệp Thần Phong, Lâm Phất Tâm, người đang chờ thi đấu bắt đầu, liếc nhìn Diệp Thần Phong với khí tức trầm ổn, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ người hắn. Ngay cả Phó U Nguyệt cao ngạo lạnh lùng dưới khán đài cũng nhìn Diệp Thần Phong thêm một cái. Diệp Thần Phong, ta không thể không bội phục vận may của ngươi, ngươi lại có thể gấp gáp trở về vào phút cuối, vì lý do thực lực, Thượng Quan Kỳ vẫn chưa nhận ra thực lực thật sự của Diệp Thần Phong. Nắm chặt thương nói, dùng mũi thương chỉ vào hắn, khiêu khích nói, nhưng cho dù ngươi có kịp trở về thì cũng vô dụng. Ngươi đã định trước là kẻ thất bại, vô tri. Diệp Thần Phong nhìn Thượng Quan Kỳ đang dùng mũi thương chỉ mình, trên mặt không có một chút biểu cảm biến đổi. Thi đấu bắt đầu, nhìn 6 người đang căng thẳng, Hỏa Linh Phong mỉm cười, lớn tiếng tuyên bố. Thượng Quan Kỳ hét lớn một tiếng, một ảo ảnh tê nghiêu hiện ra trên cơ thể hắn, chân phải hắn bỗng bước 1 bước, cánh tay cầm trường thương chiếu ra vô tận hồn quang, một thương đâm ra, mang theo một đạo phong mang sắc bén, đâm thẳng vào ngực Diệp Thần Phong. Hắc xà xoay quanh, khi trường thương đâm thẳng tới, bàn tay Thượng Quan Kỳ bỗng chấn động, mũi thương phun ra nuốt vào thương mang giống như một con hắc xà đang quay, bao phủ cơ thể Diệp Thần Phong, khiến người khó lòng phòng bị. Hắc xà biến hóa, Thượng Quan sư huynh vậy mà đã tu luyện được hồn kỹ linh cấp thượng phẩm. Hắc xà sử bắn, đến đại thành, không hổ là cao thủ xếp thứ 6 trên Thiên Hỏa Võ Bảng. Nhìn Thượng Quan Kỳ thi triển hồn kỹ, Diệp Thần Phong đứng tại chỗ không chút sứt mẻ, mắt thấy thương mang hắc xà sắp đâm trúng ngực mình, Diệp Thần Phong nhanh như chớp giơ 2 ngón tay lên, đâm vào thương mang hắc xà. Suy, thương mang ngưng tụ của hồn kỹ thượng phẩm, hắc xà sử bắn, bị hai ngón tay của Diệp Thần Phong đâm thủng, ngón tay của hắn mang theo lực lượng gần 10 vạn cân. Ngay sau đó, hai ngón tay hắn kẹp lấy mũi thương đang lao đến, khiến nó không thể tiến thêm, từng luồng lực phản chấn mạnh mẽ hình thành trên bề mặt trường thương, làm tê dại cánh tay Thượng Quan Kỳ, suýt nữa không cầm nổi trường thương. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, toàn trường ồ lên, mạnh thật, thực lực Diệp Thần Phong quả nhiên mạnh như lời đồn, dùng hai ngón tay phá tan, hắc xà sử bắn, đại thành, đây là chuyện người làm sao? Ngay khi các đệ tử kinh ngạc trước thực lực kinh người của Diệp Thần Phong, một sức mạnh đáng sợ bộc phát từ cơ thể Diệp Thần Phong, đánh một quyền về phía Thượng Quan Kỳ đang quá kinh hãi. Một quyền này của Diệp Thần Phong nhìn như đơn giản tự nhiên, nhưng lại khiến Thượng Quan Kỳ cảm thấy nghẹt thở, thú hồn ngưng giáp, cảm nhận được sự đáng sợ trong quyền của Diệp Thần Phong. Thượng Quan Kỳ vội ngưng tụ hồn giáp bảo vệ cơ thể, đồng thời đưa thanh trường thương đang run rẩy ra trước ngực, chống đỡ đòn tấn công của Diệp Thần Phong. Thình thịch, một quyền của Diệp Thần Phong mang theo 10 vạn cân lực đánh vào cán thương, rồi cả cán thương lẫn người bị đánh mạnh vào ngực Thượng Quan Kỳ, làm vỡ nát hồn giáp do linh hồn thú Tê Nghiêu ngưng tụ, hất tung hắn bay khỏi võ đài, để lại một vệt máu trên không trung. Mạnh, quá mạnh mẽ, Thượng Quan Kỳ, người xếp thứ 6 trên thiên hỏa võ bảng, lại bị Diệp Thần Phong đánh bại chỉ bằng một quyền. Thấy cảnh tượng trước mắt, khán đài trở nên ồn ào, kết quả này nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Diệp Thần Phong, ngươi rất tốt, ta hy vọng ngươi đừng bại dưới tay thân đồ cuồng, như vậy ta có thể thoải mái thi đấu một trận với ngươi. Lâm Phất Tâm, ngươi đã chiến thắng đối thủ của mình một cách áp đảo. Nhìn Diệp Thần Phong với chiến ý bừng bừng, truyền âm nói, như ngươi mong muốn. Diệp Thần Phong nhìn Lâm Phất Tâm, ngươi có chiến ý nhưng không ác ý, truyền âm đáp lại, trước ánh mắt kinh sợ, soi mói của mọi người, hắn nhảy xuống khỏi luận võ trường. Diệp Thần Phong, nhìn bóng lưng của Diệp Thần Phong, Phó U Nguyệt với thân hình nóng bỏng, quyến rũ nhưng toát lên sát ý nồng nặc, trong đôi mắt sâu thẳm cũng nảy sinh chiến ý mãnh liệt. Tốt, tốt, xem ra một năm này, Diệp Thần Phong lại có kỳ ngộ, hắn quả nhiên là người có đại khí vận. Càn Đạo Bạch rất hài lòng với biểu hiện của Diệp Thần Phong, gật đầu nói, đợt thi đấu thứ 2 kết thúc, đợt thi đấu thứ 3 lập tức bắt đầu, kết quả thi đấu hầu như không có gì đáng chú ý. Thân đồ cuồng và những người khác giành toàn thắng trước các đối thủ với ưu thế áp đảo. Sư tỷ Phó U Nguyệt ra sân rồi, cuối cùng cũng được xem sư tỷ ra tay, nghe nói nhiệm vụ khó nhất của nhiệm vụ lâu được sư tỷ Phó U Nguyệt nhận. Chỉ trong 3 ngày, sư tỷ đã hoàn thành nhiệm vụ, chém giết 3 tông chủ cấp 5 địa thú tướng của Hắc Sơn Tông. Đợt thi đấu thứ 4 bắt đầu, Phó U Nguyệt mặc đồ bó sát người màu đen, thân hình nóng bỏng, sát ý ngập trời, đầu ngón chân nhẹ nhàng chạm đất, vượt qua khoảng cách mấy chục thước, đáp xuống luận võ trường, là hắn, thì ra hắn chính là Phó U Nguyệt, nghe thấy những tiếng trầm trồ ngưỡng mộ bên tai. Diệp Thần Phong cuối cùng cũng biết, hóa ra cô gái mà mình gặp ở Trọc Lực Quật, người khiến hắn kinh hãi chính là Phó U Nguyệt. Ta xin thua. Ngay khi các đệ tử đang chờ mong Phó U Nguyệt ra tay, đệ tử võ phủ đấu với nàng không chịu nổi sát khí tỏa ra từ người nàng, cắn môi một cái, tại chỗ xin thua. Phó U Nguyệt liếc nhìn đệ tử võ phủ mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại trên trán, lắc đầu, rồi nhảy xuống khán đài, trở về vị trí tiếp tục nhắm mắt điều tức. Các trận đấu diễn ra kịch liệt, đến trưa thì vòng loại diễn ra rất nhanh. Sau các trận đấu buổi sáng, 15 đệ tử bị loại, những người còn lại nghỉ ngơi để chuẩn bị cho các trận đấu buổi chiều. Vì 3 hạt giống có thực lực quá mạnh, được Càn Đạo Bạch đồng ý, Phó U Nguyệt, Lâm Phất Tâm, Thân Đồ Cuồng được miễn thi đấu vòng 2, Diệp Thần Phong và 12 người còn lại sẽ bốc thăm để thi đấu buổi chiều. Sau khi bốc thăm, đối thủ vòng 2 của Diệp Thần Phong là một thiếu niên tên Lăng Thống. Cảnh giới nhất cấp địa thú tướng, tinh thông côn thuật, xếp thứ 13 trên thiên hỏa võ bảng. Thần Phong, cố lên. Lâm Khả Trúc đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong, nhẹ giọng động viên hắn, ngươi cũng vậy. Diệp Thần Phong đáp lại bằng một nụ cười nhạt, thân hình khẽ lóe lên, vẽ ra một đường tàn ảnh dài trên không trung, rơi xuống đối diện Lăng Thống, chờ cuộc thi bắt đầu. Chương 118, hai người các ngươi cùng lên đi. Diệp Thần Phong, lực tấn công của ngươi rất mạnh, nhưng lực phòng ngự của ta cũng không yếu, muốn thắng ta, ngươi có lẽ phải dùng hết bản lĩnh thật sự. Lăng Thống, người cầm ô kim trường côn dài gần một người, là thượng phẩm linh khí, có khí thế trầm ổn. Nhìn Diệp Thần Phong với chiến ý ngút trời, giọng nói hùng hậu vang lên, vậy ta sẽ lĩnh giáo bản lĩnh phòng ngự của các hạ. Diệp Thần Phong nhàn nhạt đáp lại, mặt không vui không buồn. Phong vũ côn trận, khi cuộc thi bắt đầu, Lăng Thống biết thực lực của mình không bằng Diệp Thần Phong nên nhanh chóng múa ô kim trường côn. Trong tay, vô số côn ảnh chiếu ra, đan xen vào nhau, tạo thành một trận pháp côn kín kẽ, có lực phòng ngự kinh người. Phong vũ côn trận này quả không hổ là hồn kỹ phòng ngự đệ nhất của thiên hỏa võ phủ. Lực phòng ngự thật đáng sợ. Nhìn Lăng Thống bị vô tận côn ảnh bao phủ, các đệ tử võ phủ trên khán đài xôn xao bàn tán. Bọn họ đều rất chờ mong, xem Diệp Thần Phong sẽ phá phong vũ côn trận và đánh bại Lăng Thống như thế nào. Huyết xà ấn, nhìn phong vũ côn trận kín kẽ, không có sơ hở, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng vận động, cuộn trào lực lượng và hồn lực nhanh chóng ngưng kết thành một con rắn nhỏ màu đỏ máu, mang theo huyết quang nồng nặc, lao về phía Lăng Thống. Huyết xà ấn, Diệp sư huynh lại thi triển hồn kỹ trung phẩm, huyết xà ấn, để tấn công phong vũ côn trận. Chẳng lẽ hắn không biết phong vũ côn trận được xưng là hồn kỹ phòng ngự đệ nhất của thiên hòa võ phủ sao? Làm sao một hồn kỹ linh cấp trung phẩm có thể chống lại được? Thấy Diệp Thần Phong thi triển huyết xà ấn tấn công, các đệ tử võ phủ quan tâm đến trận đấu đều rôn sao bàn tán. Ngay cả vài vị trưởng lão võ phủ cũng lắc đầu, bọn họ đều nghĩ rằng Diệp Thần Phong có chút cuồng vọng. Diệp Thần Phong, ngươi dám sỉ nhục ta? Lăng Thống sắc mặt trầm xuống, trong mắt phun ra ngọn lửa phẫn nộ nồng nặc, gia tăng uy lực của phong vũ côn trận, muốn nghiền nát huyết xà ấn mà Diệp Thần Phong tung ra. Cho hắn một bài học, khi tất cả mọi người đều cho rằng chiêu này của Diệp Thần Phong sẽ vô ích, thì huyết xà ấn của Diệp Thần Phong lại đánh vào phong vũ côn trận. Ngay sau đó, một tiếng vỡ tan chói tai vang lên từ trận côn bất khả xâm phạm. Phong vũ côn trận không thể cản được thế tấn công của huyết xà ấn. Vô số côn ảnh vỡ nát, bị nó xuyên thủng, đánh trúng người Lăng Thống đang quá sợ hãi. Phụt, Lăng Thống ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể giống như diều đứt dây, vẽ một đường vòng cung trên không trung, rơi xuống dưới luận võ trường. Thua cuộc, tại sao có thể như vậy? Huyết xà ấn khi nào lại trở nên đáng sợ đến thế? Mắt thấy Diệp Thần Phong thi triển huyết xà ấn, đục thủng phong vũ côn trận, đánh bại Lăng Thống, các đệ tử trên khán đài võ phủ trợn tròn mắt, há hốc miệng, không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Có thể nói, những gì vừa xảy ra hoàn toàn vượt quá nhận thức của bọn họ. Phủ chủ, vừa rồi Diệp Thần Phong thi triển là huyết xà ấn sao? Phó phủ chủ Hỏa Linh Phong nghi hoặc hỏi, đúng là huyết xà ấn, không thể nghi ngờ, chỉ là Diệp Thần Phong đã cải tạo huyết xà ấn, đem lực lượng của bản thân dung nhập vào trong, từ đó tăng phúc lực công kích của nó. Nhất cử phá tan phong vũ côn trận, Càn Đạo Bạch, người kiến thức rộng rãi và có ánh mắt tinh tường, nói, dung nhập lực lượng vào huyết xà ấn, vậy cần bao nhiêu năng lượng mới có thể tăng phúc uy lực của nó đến mức độ như vậy? Hỏa Linh Phong hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói, ít nhất phải 10 vạn cân, nếu không huyết xà ấn căn bản không thể phá nổi phong vũ côn trận. Càn Đạo Bạch đáp, 10 vạn cân lực, lẽ nào trong người Diệp Thần Phong chảy dòng máu của thần thú? Hỏa Linh Phong và những người khác kinh hãi suy đoán. Bởi vì, một địa thú tướng cấp 3 bình thường có khoảng 4 vạn cân lực lượng đã là rất đáng sợ. Mà lực lượng cơ thể của Diệp Thần Phong rõ ràng đã gấp đôi con số đó. Được rồi, chúng ta không cần đoán mò bí mật trên người Diệp Thần Phong nữa. Tiếp tục xem cuộc so tài đi, cho dù Diệp Thần Phong sau này trưởng thành đến mức nào. Hắn vẫn là đệ tử của Thiên Hỏa Võ Phủ ta, Càn Đạo Bạch có chút tự hào nói, Diệp Thần Phong một chiêu đánh bại Lăng Thống, Thượng Quan Nguyên Đồng cũng dễ dàng chiến thắng đối thủ của mình. Tiến vào vòng đấu bảng cuối cùng. Các đệ tử tiến vào vòng đấu bảng cuối cùng không gặp bất kỳ khó khăn nào. Ngoại trừ Thượng Quan Kỳ, người xếp thứ 6, bị Diệp Thần Phong đánh bại bằng một quyền, 9 người còn lại đều thuận lợi đi tiếp. Sau khi bốc thăm, Diệp Thần Phong gặp may mắn khi bốc được lượt miễn đấu. Thân Đồ Cuồng và Thượng Quan Nguyên Đồng sẽ phải so tài trước. Nhìn kết quả bốc thăm, sắc mặt của Thân Đồ Cuồng và Thượng Quan Nguyên Đồng trở nên vô cùng khó coi. Rõ ràng, cả hai đều không muốn để Diệp Thần Phong đạp lên vai mình. Xông vào trận chung kết cuối cùng, đoạt lấy tư cách tiến vào chân linh bí cảnh. Một giờ nghỉ ngơi kết thúc, cuộc tranh tài tiếp tục, ta xin chịu thua. Khi Thân Đồ Cuồng và Thượng Quan Nguyên Đồng vừa nhảy lên võ đài, Thượng Quan Nguyên Đồng hít một hơi thật sâu, trước sự chứng kiến của mọi người, trực tiếp xin thua, gây ra một trận ồ lên, cảm tạ Nguyên Đồng huynh, ta xin đảm bảo, chỉ cần ta tiến vào Thiên Hỏa Tông, nhất định sẽ thu nhận huynh vào. Thân Đồ Cuồng nhìn Thượng Quan Nguyên Đồng đang nắm chặt tay, sắc mặt âm trầm, truyền âm nói, hy vọng huynh có thể nhớ lời thề của mình. Thượng Quan Nguyên Đồng gật đầu, truyền âm đáp lại, đê tiện, bọn họ đã thông đồng với nhau. Lâm Khả Trúc căm phẫn nói, bất bình thay cho Diệp Thần Phong, kẻ thất bại vẫn chỉ là kẻ thất bại, dù bọn họ có tính toán thế nào, cũng không thay đổi được số phận thất bại của mình. Diệp Thần Phong không hề để tâm, chậm rãi đứng dậy, thả người nhảy lên, như một thanh lợi kiếm, đáp xuống võ đài. Trận đấu thứ hai là giữa Diệp Thần Phong và Thượng Quan Nguyên Đồng. Thấy Diệp Thần Phong nhảy lên võ đài, Thân Đồ Cuồng lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, rồi xoay người rời đi. Thân Đồ Cuồng, ngươi đi đâu vậy? Lúc này, Diệp Thần Phong đột nhiên gọi hắn lại, hỏi nhỏ, sao, ngươi muốn khiêu chiến cả hai chúng ta sao? Thân Đồ Cuồng hơi xoay người lại, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Diệp Thần Phong, cố tình hỏi, ừ, để tiết kiệm thời gian, hai người các ngươi cùng lên đi. Diệp Thần Phong mỉm cười, thản nhiên nói, Diệp Thần Phong, ngươi thực sự muốn đồng thời khiêu chiến hai người bọn họ. Ngươi phải biết rằng, cơ hội thi đấu chỉ có một lần, nếu ngươi thất bại, ngươi sẽ mất đi tư cách tiến vào chân linh bí cảnh. Hỏa Linh Phong khẽ cau mày, tốt bụng nhắc nhở, ừ, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta muốn đồng thời khiêu chiến cả hai. Diệp Thần Phong gật đầu đáp lại, chúng ta không có ý kiến gì. Thân Đồ Cuồng sợ Diệp Thần Phong đổi ý, vội vàng nói, vậy được rồi, nếu ngươi đã quyết tâm, vậy trận đấu này sẽ là Diệp Thần Phong đối đầu với Thân Đồ Cuồng và Thượng Quan Nguyên Đồng. Hỏa Linh Phong lớn tiếng tuyên bố, Diệp Thần Phong, đây là tự ngươi tìm đến cái chết. Thần Đồ Cuồng lộ ra nụ cười đắc ý, thầm nghĩ, mắt thấy lực công kích đáng sợ của Diệp Thần Phong, Thần Đồ Cuồng vốn không tự tin có thể chiến thắng hắn. Nhưng hắn không ngờ, sự việc lại xoay chuyển, Diệp Thần Phong lại đồng ý khiêu chiến liên thủ của cả mình và Thượng Quan Nguyên Đồng. Điều này khiến Thần Đồ Cuồng thấy được hy vọng chiến thắng. Chiến ý trong người càng lúc càng đậm, việc Diệp Thần Phong một mình đấu hai, khiêu chiến đệ tam và đệ tứ của Thiên Hỏa Võ Bảng, cũng làm bùng nổ cả võ đài, đẩy không khí lên đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, phần lớn mọi người không đánh giá cao Diệp Thần Phong, dù sao, Thần Đồ Cuồng và Thượng Quan Nguyên Đồng đều là cao thủ địa thú tướng cấp 3. Hai người bọn họ liên thủ, e rằng ngay cả Lâm Phất Tâm cũng phải chịu thua. Thằng nhóc này cũng có chút thú vị. Ở một võ đài khác, Lâm Phất Tâm liếc nhìn Diệp Thần Phong đang hừng hực khí thế, trong mắt tràn đầy chiến ý. Bắt đầu, theo tiếng hô của Hỏa Linh Phong, trận đấu bắt đầu, từng luồng khí thế ngút trời như khói báo động, xông thẳng lên trời, một cuộc quyết đấu kịch liệt bắt đầu diễn ra. Ngao, lệ, phía sau Thần Đồ Cuồng và Thượng Quan Nguyên Đồng lần lượt hiện ra ảo ảnh của hai hồn thú Hắc Viên và Ưng Xanh, nguồn hồn lực cuồn cuộn như sóng dữ, phát tiết ra từ cơ thể họ. Phong Minh Kiếm, Thượng Quan Nguyên Đồng chợt quát lên một tiếng, Phong Minh Kiếm, một thượng phẩm linh khí, phát ra tiếng kiếm ngân chói tai, bay ra khỏi túi càn khôn, dưới sự điều khiển của Thượng Quan Nguyên Đồng, nó đan vào nhau thành những đạo kiếm quang cực nhanh, đâm về phía Diệp Thần Phong. Kiếm nhanh thật, Nguyên Đồng sư huynh quả không hổ danh là Kinh Hồn Kiếm, Lăng Thiên Thập Nhị Thương. Cùng lúc Thượng Quan Nguyên Đồng thi triển kiếm thuật, Thần Đồ Cuồng cũng vọt lên, thanh thương thượng phẩm linh khí trong tay hắn như một con trường xà uốn lượn. Từng đạo thương mang sắc bén xé rách không khí, bao phủ Diệp Thần Phong. Đối mặt với đòn giáp công, Diệp Thần Phong không hề bận tâm, mặt không chút biểu cảm, thân thể hắn hơi lóe lên, nghênh đón những đường kiếm nhanh như chớp của Thượng Quan Nguyên Đồng. Suy, thân thể Diệp Thần Phong bị những đạo kiếm quang gần như tốc độ ánh sáng đâm xuyên, rồi lại bị thương mang từ trên trời giáng xuống đốt cháy. Kết thúc rồi sao? Thấy Diệp Thần Phong bị kiếm quang và thương ảnh nuốt chửng, Thần Đồ Cuồng và Thượng Quan Nguyên Đồng lộ vẻ kinh ngạc. Không thể tin được trận đấu lại kết thúc dễ dàng như vậy. Không đúng, vừa rồi chỉ là tàn ảnh. Đột nhiên, Thượng Quan Nguyên Đồng cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ phía sau. Nội tâm hắn cả kinh, theo bản năng muốn tránh né, phản ứng của Thượng Quan Nguyên Đồng có thể nói là cực nhanh. Nhưng tốc độ ra tay của Diệp Thần Phong còn nhanh hơn. Bàn tay phải của hắn, với sức mạnh mấy vạn cân, cắm thẳng vào vai Thượng Quan Nguyên Đồng. Một khắc sau, một sức mạnh cường đại như núi lửa bùng nổ trong cơ thể hắn, trong nháy mắt phá tan hồn lực của Thượng Quan Nguyên Đồng. Giống như nhổ củ cải, hắn nhấc bổng cả người Thượng Quan Nguyên Đồng lên. Oanh một tiếng, hắn ném người xuống đất. Cái gì? Diệp sư huynh đã làm như thế nào? Làm sao hắn có thể xuyên qua được kiếm quang nhanh như vậy, rồi tránh ra sau Thượng Quan sư huynh? Mấy người đúng là ngốc, Diệp sư huynh dám một mình đấu hai, đương nhiên là có chỗ dựa. Hơn nữa, các người không thấy sao, Diệp sư huynh từ đầu đến giờ vẫn chưa dùng kiếm. Một đệ tử gầy gò vừa nói, mọi người mới chú ý đến, từ đầu đến cuối, Diệp Thần Phong đều đối địch bằng tay không, không thi triển kiếm thuật quỷ thần khó lường nào cả. Lăng Thiên Thập Nhị Thương, Phiên Giang Đảo Hải, một thương đánh vào không khí, trường thương trong tay Thần Đồ Cuồng liên tục phun ra nuốt vào. Thương mang sắc bén như sóng biển, ập đến tấn công Diệp Thần Phong, thân thể đau nhức, Thượng Quan Nguyên Đồng bị thương không nhẹ, lau vệt máu tràn ra khóe miệng, nhanh chóng đứng dậy, không ngừng nâng cao hồn lực, bổ ra những đạo kiếm ảnh cực hạn. Để hạn chế tốc độ của Diệp Thần Phong, Thượng Quan Nguyên Đồng tăng tốc độ kiếm lên mức tối đa. Những kiếm ảnh dày đặc khiến người ta không kịp nhìn, nhìn những thương mang và kiếm ảnh lóe lên trước mắt, thân thể Diệp Thần Phong hơi lóe lên, lần thứ hai xông tới, mắt thấy thương mang, kiếm ảnh sắp đâm trúng thân thể Diệp Thần Phong, dưới chân hắn ánh bạc lóe lên, chân đạp di hình huyễn ảnh, trong nháy mắt đã ảo hóa ra ba tàn ảnh tốc độ, trực tiếp vượt qua đòn tấn công sắc bén của hai người, tiến đến gần thân thể họ. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Thấy Diệp Thần Phong liên tục vượt qua thương mang và kiếm ảnh chỉ bằng tốc độ, Thần Đồ Cuồng và Thượng Quan Nguyên Đồng trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, trong mắt như thấy quỷ. Chưa kịp để họ phản ứng lần thứ hai, nắm đấm của Diệp Thần Phong với sức mạnh 10 vạn cân hung hăng đánh vào ngực hai người. Dù họ theo bản năng ngưng tụ hồn giáp phòng ngự, vẫn không thể ngăn được sức mạnh 10 vạn cân trong nắm đấm của Diệp Thần Phong. Răng rác, hai tiếng vang lên, hồn giáp trên ngực Thần Đồ Cuồng và Thượng Quan Nguyên Đồng vỡ nát, một lực phá hoại cực mạnh tràn vào cơ thể họ, khiến hai người phun ra một lượng lớn máu tươi, toàn thân mất kiểm soát lùi về phía sau, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Ngươi đã làm như thế nào? Thượng Quan Nguyên Đồng không thể tin, Diệp Thần Phong lại dùng cách trực tiếp nhất, xuyên qua đòn tấn công nhanh nhất của mình, khiến lòng tự tin của hắn bị tổn thương nặng nề. Tốc độ tấn công của các ngươi quá chậm. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười ngạo nghễ, thản nhiên nói, Diệp Thần Phong, ngươi đừng kiêu ngạo, chiến thắng nhất định thuộc về chúng ta. Thấy được tốc độ di chuyển quỷ thần khó lường của Diệp Thần Phong, Thần Đồ Cuồng biết, hắn phải dùng đến con bài chưa lật cuối cùng, nếu không, mình và Thượng Quan Nguyên Đồng sẽ không còn cơ hội nào. Hắc Viên, cuồng bạo, Thần Đồ Cuồng hít một hơi thật sâu, kìm nén khí huyết đang sôi trào trong người, mạnh mẽ thi triển linh hồn thú hắc viên và kỹ năng bẩm sinh. Cả người hắn không ngừng phình to, từng luồng lực lượng cuồng bạo phát ra từ cơ thể hắn. Trong nháy mắt, thân đồ cuồng đạt đến đỉnh cảnh của địa thú tướng cấp 3. Hơi thở đáng sợ của hắn gần đạt đến tiêu chuẩn của địa thú tướng cấp 4. Hắc viên quả không hổ danh là linh hồn thú cao cấp. Kỹ năng tiên phú này thật đáng sợ, cảm nhận được khí tức cuồng bạo tỏa ra từ người thân đồ cuồng. Hỏa Linh Phong tán thưởng nói, thân đồ cuồng không tệ, nhưng đáng tiếc, đối thủ của hắn là Diệp Thần Phong còn xuất sắc hơn. Trận đấu này, Diệp Thần Phong cơ bản đã nắm chắc phần thắng, trong mắt Càn Đạo Bạch lóe lên những tia sáng tinh nhuệ. Thản nhiên nói, đúng vậy, lợi hại nhất của Diệp Thần Phong không phải là nắm đấm mà là kiếm. Hắn đã lĩnh ngộ kiếm thế, vô cùng đáng sợ, không biết Thân Đồ Cuồng và Thượng Quan Nguyên Đồng có thể ép Diệp Thần Phong phải rút kiếm hay không. Lưu trưởng lão gật đầu, phụ họa, Lăng Thiên thập nhị thương, nhất thương tuyệt trần, thi triển kỹ năng cuồng bạo, Thân Đồ Cuồng đạt đến đỉnh cao thực lực, hét lớn một tiếng, trường thương trong tay hóa thành một đạo lưu quang, khuấy động không khí, đâm về phía Diệp Thần Phong, thương mang xé gió, tạo ra những tiếng va chạm chói tai, một vết thương do thương để lại rõ ràng, rất lâu vẫn không tan. Phá Hồn Chỉ, cảm nhận được công kích sắc bén ẩn chứa trong một thương này của Thân Đồ Cuồng, Diệp Thần Phong dồn 10 vạn cân lực lượng cùng với một luồng hàn khí huyền hàn linh thủy vào ngón tay, một chỉ điểm ra, tạo ra những rung động trong không khí. Suy, ngón tay Diệp Thần Phong chạm vào mũi thương mang, hai luồng sức mạnh cường đại lập tức bùng nổ, nhất thương tuyệt trần, dù là sát chiêu đáng sợ nhất của Lăng Thiên thập nhị thương, nhưng Phá Hồn Chỉ kết hợp với sức mạnh 10 vạn cân và hàn khí huyền hàn linh thủy còn đáng sợ hơn. Sức mạnh kinh người của ngón tay đã ép cong thanh thương, lực phản chấn mạnh mẽ không ngừng tràn vào cánh tay Thân Đồ Cuồng, khiến cánh tay hắn nứt toác, máu tươi chảy ròng. Bán Nguyệt Kiếm Quyết, khi Diệp Thần Phong dùng một ngón tay chống đỡ đòn tấn công của thương, Thượng Quan Nguyên Đồng nắm lấy cơ hội thi triển tuyệt chiêu, một đạo kiếm ảnh hình bán nguyệt sắc bén từ trên trời giáng xuống, chém về phía Diệp Thần Phong. Siêu, thân thể Diệp Thần Phong hơi chao đảo một chút, trong nháy mắt hắn đã thực hiện 3 lần né tránh thần kỳ, tránh được đòn tấn công của Bán Nguyệt Kiếm Quyết. Bây giờ đến lượt ta tấn công, các ngươi chú ý. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của hai người, thân thể hắn trong nháy mắt ảo hóa thành 3 tàn ảnh, như cuồng phong bão táp, tấn công Thân Đồ Cuồng và Thượng Quan Nguyên Đồng. Dù Thân Đồ Cuồng thi triển kỹ năng cuồng bạo, Thượng Quan Nguyên Đồng không ngừng tăng tốc độ kiếm, nhưng đối mặt với Diệp Thần Phong quỷ thần khó lường, đòn tấn công của họ trở nên yếu ớt và bất lực. Khoảng chừng nửa nén hương trôi qua, y phục của hai người đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trong miệng không ngừng phun ra máu, không còn sức chống trả. Quan trọng hơn, võ đạo chi tâm của họ đã bị Diệp Thần Phong đánh nát. Sự đáng sợ của Diệp Thần Phong đã trở thành một ngọn núi cao không thể vượt qua trong lòng họ. Hai, các ngươi quá yếu. Diệp Thần Phong khẽ lắc đầu, mất kiên nhẫn, trong nháy mắt tăng sức mạnh cơ thể lên mức tối đa. Mũi quyền với sức mạnh 12 vạn cân, giống như hai thiên thạch, phá vỡ hàng phòng ngự của hai người, đánh vào ngực họ, phốc phốc, Thân Đồ Cuồng và Thượng Quan Nguyên Đồng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng trên không trung, rồi hung hăng ngã xuống bên ngoài võ đài, hai mắt tối sầm, bất tỉnh tại chỗ, quá mạnh mẽ, thực lực của Diệp sư huynh quá mạnh mẽ, Thân Đồ sư huynh và Thượng Quan sư huynh trước mặt hắn giống như những đứa trẻ mới biết đi, không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào. Mắt thấy Diệp Thần Phong lấy ưu thế áp đảo, chiến thắng Thân Đồ Cuồng cùng Thượng Quan Nguyên Đồng liên thủ. Hầu như các đệ tử ở đây đều bị thực lực của Diệp Thần Phong làm cho bội phục. Chiến thắng hai người Thân Đồ Cuồng, Diệp Thần Phong thuận lợi trổ hết tài năng ở đệ tam tiểu tổ. Cùng Phó U Nguyệt, Lâm Phất Tâm hội ngộ sau cùng ở trận chung kết, vì là thi đấu tiểu tổ, ba người Diệp Thần Phong hầu như không gặp phải phiền toái lớn. Ba người bọn họ vẻn vẹn điều tức hơn nửa canh giờ, liền hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh cao. Trải qua rút thăm, cuộc so tài thứ nhất là Phó U Nguyệt đấu với Lâm Phất Tâm. Trận thứ hai Lâm Phất Tâm đấu với Diệp Thần Phong, cuộc tranh tài thứ ba là Diệp Thần Phong đấu với Phó U Nguyệt. Tuy rằng kết quả rút thăm có chút bất lợi cho Diệp Thần Phong, hắn cần liên tục giao thủ với hai đại đỉnh cấp thiên tài là Lâm Phất Tâm và Phó U Nguyệt, nhưng Diệp Thần Phong không hề bị một chút ảnh hưởng nào. Lẳng lặng ngồi ở bên sân, quan sát Phó U Nguyệt và Lâm Phất Tâm tỉ thí. Phó U Nguyệt, ta đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận. Lâm Phất Tâm ánh mắt sáng quắc nhìn Phó U Nguyệt vóc người nóng bỏng, không chút biểu cảm, chiến ý trong cơ thể càng ngày càng sắc bén. Lâm Phất Tâm, ngươi không phải là đối thủ của ta, đối phó ngươi, chỉ cần một đao. Phó U Nguyệt từ trong túi càn khôn lấy ra thượng phẩm linh khí huyết nguyệt đao, nhẹ nhàng vuốt ve thân đao màu máu đỏ, không vui không buồn nói, một đao. Lâm Phất Tâm lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói, vậy ta sẽ xem, ngươi làm sao một đao đánh bại ta. Man tượng, dung hợp, thi đấu bắt đầu. Lâm Phất Tâm ý niệm khẽ động, thân thể cùng linh hồn thú man tượng dung hợp là một. Toàn thân cơ thể trong nháy mắt bành trướng, thực lực của bản thân liền tăng lên, đối mặt với lực công kích kinh người của Phó U Nguyệt, Lâm Phất Tâm không chọn phòng ngự mà chủ động khởi xướng công kích. hồn lực cuồn cuộn dung nhập vào hai tay hắn. Vô cực tán thủ đệ bát trọng, vô cực phá thiên, một tiếng hô xuyên thấu lực cực mạnh vang lên trong miệng Lâm Phất Tâm. Khi hắn đem lực lượng của bản thân đề thăng đến đỉnh điểm, liền hướng về phía Phó U Nguyệt tung ra một kích mạnh nhất hiện tại hắn nắm giữ. Một trường ấn lớn tràn đầy sức mạnh hủy diệt, phảng phất muốn xuyên thủng bầu trời, ấn về phía Phó U Nguyệt vẫn đứng im tại chỗ. Đoạn Không Đao Quyết tầng thứ 7, Sơn Hà đoạn, con người Phó U Nguyệt co lại, thân thể nóng bỏng cùng huyết nguyệt đao trong tay hòa vào một quỹ đạo đặc thù. Một đao chém xuống, một lưỡi đao sắc bén mang theo sức mạnh tuyệt vọng, chém về phía mũi nhọn trưởng vô cực phá thiên của Lâm Phất Tâm. Suy, một tiếng vải bị xé rách vang lên, trưởng vô cực phá thiên của Lâm Phất Tâm, phảng phất như đậu hũ, bị Phó U Nguyệt một đao chém tan, đao mang theo lực phá hoại cực mạnh không giảm tốc độ bổ trúng vào thân thể Lâm Phất Tâm đang biến sắc. Một đao phá tan phòng ngự của hắn, đánh bay hắn ra ngoài, vô số tiên huyết chảy ra từ ngực hắn, lúc Lâm Phất Tâm đang muốn nhanh chóng đứng lên với vết thương ở ngực, thì huyết nguyệt đao lạnh như băng trong tay Phó U Nguyệt đã đặt trên cổ hắn. Không chút cảm xúc nói, Lâm Phất Tâm, ngươi thua rồi, ta chịu thua. Lâm Phất Tâm trải qua một năm khổ tu, thực lực tăng mạnh, vốn cho rằng dù không thể chiến thắng Phó U Nguyệt, cũng có thể đánh một trận, thế nhưng sau khi giao thủ, hắn mới phát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.